Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, VIP đẳng cấp tăng lên gói quà lớn. Thẻ nhân vật bên trên, một vị khuôn mặt tuyệt mỹ, mặc cổ trang phiêu miểu như tiên, Đại La Lị, yêu nguyệt, 15 tuổi, xuất từ Tuyệt Đại Song Kiêu. Kịch bản chưa triển khai thời điểm, võ lâm đệ nhất đại thần bí môn phái Tú Ngọc Cốc Di Hoa cung trưởng môn đại đệ tử. Lực lượng cộng 0.3, nhanh nhẹn cộng 0.6, sức chịu đựng cộng 0.3, trí lực cộng 0.2, tinh thần cộng 0.3, mị lực cộng 0.7. Kỹ năng: Di Hoa cung võ học. Ngoại công: Bao quát Di Hoa tiếp ngọc. Trưởng, kiếm, khinh công, ám khí, rất nhiều kỹ xảo. Trung cấp cận chiến kỹ xảo. Trung cấp vũ khí lạnh nắm giữ. Trung cấp chuyển vị kỹ năng. Trung cấp ném mạnh kỹ năng. Minh Ngọc công, sơ cấp năng lượng thần bí trưởng khống. Cực kỳ cao thâm đạo gia chính tông huyền môn nội công. Tuyệt Đại Song Kiêu, bên trong, gần với hoàn mỹ giá y thần công tuyệt thế nội công. Minh giả, nhật nguyệt vậy, ngọc giả, thiên địa chi tinh vậy, đoạt thiên địa chi tạo hóa, lấy tinh hoa của nhật nguyệt, mới là minh ngọc, uy lực mạnh mẽ vô cùng, đồng thời âm dương điều hòa, ngưng thần tĩnh tâm, như trăng sáng chi thanh lãnh mà vẩy khắp đại địa, vạn sự vạn vật chiếu rọi tại tâm, càng có thể thanh xuân mãi mãi. Minh ngọc công cùng chia 9 tầng, tăng thêm hiệu quả. Thể hiện vì dùng nội lực tăng phúc thuộc tính. Nội lực không khô, tăng phúc không thôi. 1-3 tầng, mỗi tầng gia tăng nội lực hạn mức cao nhất 100 điểm. Tăng phúc lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, tinh thần thuộc tính mỗi loại 1.0 điểm. 4-6 tầng thì là mỗi tầng gia tăng nội lực hạn mức cao nhất 150 điểm. Lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, tinh thần 1.5 điểm. 7-9 tầng, phân biệt gia tăng nội lực hạn mức cao nhất 300, 500, 900 điểm, lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, tinh thần 3.0, 5, 0, 9, 0 điểm, theo thứ tự tăng lên. Đồng thời tầng thứ 9 gia tăng hiệu quả đặc biệt, minh ngọc lực trường, trong ngoài sâu chuỗi. Trong phạm vi nhất định sinh ra cường đại hấp lực, vận công lúc cũng có thể bảo trì nội lực lớn nhất tốc độ khôi phục. Nội lực sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt, nội lực hạn mức cao nhất cùng sức khôi phục theo tầng cấp tăng lên mà không ngừng tăng lên. Tầng thứ 9 sau vẫn có thể không ngừng tăng lên nội lực hạn mức cao nhất. Mỗi tăng lên 100 điểm, tăng phúc lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, tinh thần 1.0 điểm, đơn hạng thuộc tính tăng phúc hạn mức cao nhất 50 điểm. Trước mắt tầng cấp, tầng thứ 3, có thể thông qua tu hành tự chủ thăng cấp. Xuất hàng, xuất hàng, xuất hàng, xuất hàng. Aaron song quyền nắm chặt, tại trong xe không ngừng từ này. Yêu nghiệt, tuyệt thế song kiêu bên trong trung cực boss, thứ hai đại cao thủ. Võ công gần với hoàn mỹ bản giá y thần công Yến Nam Thiên hoàn toàn thể. Mặc dù cũng không phải là trong tiểu thuyết ra sân lúc trạng thái, nhưng cái này đã đầy đủ ra sức. Huống chi dựa theo hệ thống nói rõ, còn có thể thông qua tu hành đạt tới trạng thái đỉnh phong. Aaron nhìn thấy phần thưởng trong nháy mắt đó, liền biết lần này thật âu. Chỉ là mới vừa vặn dâng lên hưng phấn suy nghĩ, thân thể liền bị một cỗ từ không sinh có cực lớn nước lũ vây quanh cọ rửa. So trước đó cường hóa còn mãnh liệt hơn vô số lần. Cảm giác vô cùng thoải mái sâu tận xương tủy, xông thẳng đại não, chỉ có lý trí để Aaron thật chặt cắn chặt răng đóng, không để cho mình nhịn không được phát ra rên rỉ thanh âm. Từng đợt nhiệt lưu, không ngừng mà cọ rửa thân thể. Càng có một cỗ mát lạnh năng lượng tạo ra, dẫn phát huyền chi lại huyền biến hóa, vô số tin tức ánh vào đầu óc, để Aaron lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Theo bản năng khống chế năng lượng, ở trong người hình thành một cái tuần hoàn, cũng dần dần ổn định lại. Nhiệt lưu biến mất, mới năng lượng cũng hướng tới ổn định. Aaron chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt tựa như điện xạ ra một đạo hàn quang. Cảm giác trước mắt thế giới càng thêm rõ ràng sáng tỏ, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Không giống với mở ra siêu cảm giác săn giết lúc tư duy độ cao tập trung cũng cao tốc vận chuyển. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, tựa như là hô hấp, như vậy tự nhiên, như vậy tùy ý. Aaron chậm rãi lấy lại tinh thần, mới phát hiện thân thể ra một tầng mồ hôi. Hỏi tới thật giống như vài ngày không có tắm rửa. Hương vị rất nặng, trong lòng tự nhủ cái này chẳng lẽ trong tiểu thuyết phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, chỉ là cũng may thân thể ban đầu liền tương đối ra sức. Không có giống trong tiểu thuyết, ra một tầng ác tâm dầu đen bùn gì gì đó. Aaron trong cơ thể liền không có nhiều như vậy, tích lũy bệnh trầm kha gì gì đó. Aaron yên lặng cảm thụ được trong cơ thể lưu chuyển không ngừng, lại thêm huyền diệu vô cùng mát lạnh năng lượng, biết đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Minh Ngọc Công. Trong đầu cũng xuất hiện Minh Ngọc Công tất cả nội dung, cùng truyền lại từ Di Hoa Cung đời trước trưởng môn tu hành kinh nghiệm yếu quyết. Càng có Di Hoa Cung những công pháp khác chiêu thức, chiêu bài quyết khiếu Di Hoa Tiếp Ngọc, chính là tá lực đả lực, lấy đạo của người hoàn lại kia thân cao thâm kỹ xảo. Aaron một bên cười ngây ngô, một bên kiểm duyệt lấy trong đầu xuất hiện tin tức, một bên đưa tay khoa tay hai lần. Nếu không phải trời tối người yên lại lẻ loi một mình tại yên lặng chỗ, thật có thể để cho người ta trở thành đồ đần. Không có cách, Aaron thật sự là quá hưng phấn. Nhiều ngày tâm tâm niệm niệm, một khi đắc thủ, cũng khó trách Aaron cao hứng đều có chút đắc ý quên hình. Qua một hồi lâu, Aaron mới lại lấy lại tinh thần. Thật tốt, thu liễm cảm xúc. Aaron nhìn thoáng qua nhân vật của mình thẻ. Hiện tại đã đổi thành trung cấp thẻ nhân vật. Aaron Walker lực lượng 9.8. Nhân vật thuộc tính cộng 0.3. Tầng 3 Minh Ngọc Công bắp cộng 3.0. Nhanh nhẹn 9.9. Nhân vật thuộc tính cộng 0.6. Tầng 3 Minh Ngọc Công bắp cộng 3.0, sức chịu đựng 11.1, nhân vật thuộc tính cộng 0.3, tầng 3 Minh Ngọc Công bắp cộng 3.0, trí lực 2.2, cộng 0.2, tinh thần 7.8, nhân vật thuộc tính cộng 0.3, tầng 3 Minh Ngọc Công bắp cộng 3.0, mị lực 3.4, cộng 0.7. Minh Ngọc Công nội lực 300 mới tăng kỹ năng Di Hoa Cung võ học. Minh Ngọc Công chẳng những học xong tiểu thuyết võ hiệp bên trong mới có thể xuất hiện thần kỳ nội công, sức chịu đựng cũng đột phá 10 điểm giới hạn giá trị. Thông qua hệ thống, Aaron đối với thân thể có rõ ràng nhận biết, lực phòng ngự, sức khôi phục, năng lực tái sinh đều lớn tăng lên. Aaron nghĩ, rút ra Karambit, vén tay áo lên, vận dụng nội lực bảo vệ cánh tay trái. Tay phải cầm đao ở phía trên không nhẹ không nặng vạch một cái. Chỉ cảm thấy làn da bên ngoài, giống như có tầng vô hình cao su, trùng điệp, cách trở. Trên cánh tay cũng chỉ là xuất hiện một đạo bạch ấn, cũng không có xuất hiện vết thương. Lực phòng ngự quả nhiên gia tăng thật lớn. Aaron hiện tại có tự tin, mặc áo chống đạn, súng tiểu liên đạn bắn vào phòng hộ bộ vị, cũng sẽ không có chuyện. Thậm chí súng ngắm đánh lên, cũng chính là người khác súng ngắn viên đạn đánh lên hiệu quả. Đơn giản một khối máu ứ động thôi. Aaron suy nghĩ một chút, hiện tại liền bắt đầu để hệ thống thu lấy Minh Ngọc Công nội lực, chuyển hóa làm trung cấp rút thưởng năng lượng tiến hành rút thưởng. Cũng không phải là tối ưu lựa chọn. Hệ thống hấp thụ phương thức cùng loại với lão gia gia truyền công, bất quá nơi này Aaron là lão gia gia, truyền công cho hệ thống, truyền xong liền không có. Nếu là không tu luyện, trên thân cái này tầng 3 minh ngọc công, có thể giống như chặt hào trùng luyện, trực tiếp cho truyền trở về. Chỉ là hấp thụ nhiều ít, Aaron có thể trưởng khống. Hơn nữa không thương tổn căn bản, muốn tu luyện, còn có thể không hao tổn tu luyện trở về là được. Minh ngọc công, kỳ thật thì tương đương với trong trò chơi thanh mana. Aaron chính mình sử dụng thời điểm chỉ cần hao tổn trước mắt giá trị, không thay đổi hạn mức cao nhất, mà hệ thống thì là liên tiếp hạn mức cao nhất cùng nhau hấp thụ. Tu hành chẳng những là tăng thêm hạn, trọng yếu nhất chính là gia tăng tốc độ khôi phục. Tựa như Aaron hiện tại là tầng 3, chính là 300 điểm nội công, mỗi giờ khôi phục 30 điểm, tu hành tốc độ khôi phục gấp bội. 4 tầng thời điểm chính là 450 điểm, mỗi giờ khôi phục cũng tăng theo đến 45 điểm. Cứ thế mà suy ra, mà không đạt tới max cấp trước đó, tu hành dùng để khôi phục, mà không phải tăng trưởng hạn mức cao nhất, tốc độ khôi phục liền lên không đi, cũng không thể mở ra max cấp bắp. Minh ngọc công chất lượng mặc dù cực cao, tại trung cấp bên trong phân số ưu tú, nhưng hệ thống cho ra số liệu là tầng 3 thời điểm, tu hành một ngày tiến cảnh, có thể hấp thu đến một điểm năng lượng, hiệu suất thực tình không cao, không nói đến rút thưởng liền muốn so nhân phẩm, kết quả khó dò, không nhất định có thể rút đến cũng không nhất định là yêu nguyệt cường lực như vậy thẻ nhân vật. Nếu tới cái sẽ chỉ thô thiển nội lực tiêu cục tranh tử thủ cái gì. Vậy cũng tính trung cấp thẻ nhân vật, coi như còn lâu mới có được trực tiếp tu hành minh ngọc công hiệu suất cao. Hơn nữa minh ngọc công chưa max cấp, bản thân liền tiềm lực cực lớn, càng có điệp ra hiệu quả, cấp độ càng cao, sinh ra nội lực liền càng nhanh càng nhiều, hiệu suất mới có thể cao hơn, nhất là minh ngọc công tầng thứ 9, dựa theo trong sách miêu tả. Nội lực không phải phát ra, mà là nội liễm, cùng loại với đại đường song long thiên ma lực trường. Vận công lúc có thể hình thành về lực, mà lại là vận dụng một phần, liền tăng trưởng một phần. Đơn giản chính là hắc khoa kỹ động cơ vĩnh cửu. Bất quá hệ thống phiên bản, chỉ là cực lớn tăng tốc tu hành cùng tăng trưởng nội lực tốc độ. Cũng không có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nói chuyện. Nhưng cũng có thể cực lớn đề cao hiệu suất, để trung cấp rút thưởng biến thành như là sơ cấp rút thưởng bình thường có thể thực hiện sự tình. Đến lúc đó năng lực liền có thể lần nữa có một cái tăng lên cực lớn. Cho nên lại tiếp sau đó, chính là tiến hành theo chất lượng, đem minh ngọc công tu luyện tới đỉnh cấp, đem thực lực tăng thêm một bước. Hơn nữa tự thân hiện tại cũng thuộc về trung cấp nhân vật. Sinh ra sinh vật năng, cũng có thể cung cấp rút thưởng hệ thống hấp thu, mặc dù chỉ có sức chịu đựng một hạng vừa đạt tới tiêu chuẩn. Tích lũy tốc độ siêu cấp chậm, nhưng tóm lại cũng coi là có so không có mạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.